ra cửa mà không mặc áo khoác, đi uống một viên thuốc được gọi là thuốc cảm gì hoặc gì đó. Nếu vậy thì mang thuốc về phòng uống sẽ hợp lý hơn chứ không phải chọn ngoài trời tuyết lạnh căm căm, ở một địa điểm không có nước. Thêm nữa, khi nạn nhân được phát hiện, mắt mở to, người bình thường nếu không phải tự nguyện bị giết, trước khi còn ý thức sẽ phản kháng. Cung Khắc cất giọng trầm thấp, trong đầu đang vẽ lại tình huống xảy ra ngày hôm đó. Nhiếp Duy đứng dưới tuyết, trong lòng mang theo sự tuyệt vọng, hy vọng người đó giúp mình cắt đứt. Sau đó cô ấy đã uống thuốc, đợi thuốc phát huy tác dụng, cô ấy ngã xuống nền tuyết. Người đó cúi xuống ấn tay lên vai phải của Nhiếp Duy rồi chứng kiến thứ đồ hút máu đó tước đoạt sinh mạng của Nhiếp Duy. Vậy thưa thầy Cung, làm sao thầy biết Nhiếp Duy từng có bạn trai? Hơn nữa hai người họ đã chia tay nửa năm trước. Người cảnh sát đó hỏi hai lần, Cung Khắc nghe thấy, ánh mắt mơ màng đã lập tức biến thành sắc nhọn. Cung Khắc đã phá không ít vụ án, anh kỹ nhất là hai loại án, một là có dính líu tới trẻ con, hai là có dính líu tới loại đàn ông lừa gạt phụ nữ, phản bội, phụ tình. Nhiếp Duy từng làm phẫu thuật vá màng trinh. Tối qua khi giải phẫu, tử cung của nạn nhân có dấu vết từng phá thai. Từ mức độ liền xẻo của vết thương có lẽ vào khoảng nửa năm trước. Lẽ nào người đàn ông đó khiến cô ấy tuyệt vọng, từ đó mà cam tâm tình nguyện bị sát hại, thậm chí vào lúc bị rút máu còn không có chút phản kháng nào. Cung Khắc chìm vào trầm tư. Theo tư duy của Cung Khắc, Đới Minh Phong sắp xếp lại mọi lực lượng cảnh sát. Tổ một điều tra những mối quan hệ của Nhiếp Duy, cố gắng tìm những người có mối quan hệ mật thiết với cô ấy, trọng điểm là nam giới. Tổ 2 về quê của Nhiếp Duy, đón bố mẹ của cô ấy, đồng thời thử đi sâu tìm hiểu gia cảnh nhà họ Nhiếp. Điều này rất quan trọng trong việc phân tích nguyên nhân Nhiếp Duy tự nguyện chết. Tổ 3 điều tra bệnh viện. 5 người của tổ 4 phụ trách bảo vệ 5 sinh viên từng tới So San trong ngày hôm đó. Còn những người của tổ 5, cũng tức là chính Cung Khắc có mặt trong tổ này hiện đang trên đường tới So San. Mặc dù Cung Khắc cảm thấy bản thân mấy chữ đố vốn chỉ có tác dụng che mắt, nhưng anh vẫn quyết định tới đó một lần. Diệp Nam Sinh ngồi trong xe, tay cầm một cuốn tạp chí Tuần San. Ngoài bìa viết từ bạn trai, hình nền là một người đàn ông mặc sơ mi kẻ ca dâu. Hạ Đồ nói đó là một ngôi sao nam đang nổi nào đó ở Hàn Quốc. Nhưng Diệp Nam Sinh thấy, ngoài vòng ngực quá phẳng ra, người đàn ông ẻo là trên bìa vốn không được tính là đàn ông. Yêu quái thì đúng hơn. Lúc đó cô đã nói vậy. 8 người ngồi một chiếc xe, có cả Vương Diệp và Đông Đông. Biết sắp được tới xem trò trốn thoát khỏi mật thất, Đông Đông cứ phấn khích đá chân mãi. Nhưng một giây sau sự nhiệt tình ấy đã bị bố con bé tạt nước, dập tắt hết. Cung Khắc nói, Đông Đông, con đợi ở bên ngoài. Ngọn lửa nhiệt tình bỗng chốc hóa thành sa mạc cằn khô. Cung Tiêu đằng nước mắt lưng tròng. Nó muốn nói gì Cung Khắc đều biết trước. Anh điềm đạm nói một câu, không ăn viên dinh dưỡng thì cũng sẽ không có cơm cuộn trứng. Một món đổi một món, cơm cuộn trứng của Cung Khắc là món Đông Đông thích nhất, cũng là tử huyệt của con bé. Thế là Đông Đông tủi thân từ lúc ngồi lên xe đành dồn mọi sự chú ý lên người Diệp Nam Sinh. Chị ơi, chị đang đọc gì đấy? Bạn trai, có hay không ạ? Không hay lắm. Không hay sao còn xem ạ? Để nghiên cứu. Diệp Nam Sinh đặt tạp chí xuống. Cô không đoán được. Một người thông minh như Nhiếp Duy sẽ vì người đàn ông như thế nào mà phá thai, hoặc hơn thế là tự tử. Đông Đông chớp chớp mắt, chị ơi, sao vậy? Diệp Nam Sinh nhìn xuống Đông Đông đang giật giật cổ tay áo cô, không hiểu chuyện gì. Bố em cũng đẹp trai lắm, chị nghiên cứu bố em tiện hơn đấy. Không biết có phải vì liên tục có cảnh sát tới hay không mà khi đến trước cửa So San thì nơi đây đã vắng vẻ hơn lần trước rất nhiều. Các cảnh sát mặc thường phục sau khi nói rõ thân phận, cô nhân viên đứng ngoài cửa đón khách lúc trước mặt còn tươi như hoa, lúc sau đã như trời chuyển mây mù. Cô ta ủ rột nói, anh cảnh sát, chúng tôi mở cửa hàng để làm ăn, đăng ký kỳ hờ doanh rồi giấy tờ chứng minh ngành nghề đều đủ cả. Nếu các anh thiếu tiền, ông chủ nói cả giấy đăng ký kết hôn cũng mang ra cho các anh xem. Chúng tôi nào dám làm chuyện giết người chứ? Đâu phải hắc điếm của Tôn Nhị Nương trong Thủy Hử. Muốn mở cửa hàng đen, đúng là dám đấy. Đới Minh Phong dựng đôi mày lên chuẩn bị nói thì giọng nói khẽ khàng của Cung Khắc đã vang lên. Chúng tôi tới chơi đấy chứ. Khi cảnh cửa lớn cùng những vòng tròn to đùng theo phong cách lâu đài châu Âu khép lại sau lưng, những tia sáng thuộc về thế giới con người cũng rút khỏi căn phòng. Tất cả mọi đồ đạc bên trong đều chìm trong một màu đỏ rực kinh dị. Vương Diệp rụi rụi mắt, lồng ngực bí bách. Khó chịu thì qua bên kia ngồi một lát. Cung Khắc đứng trước mặt cậu ấy, rõ ràng không nhìn mà vẫn biết Vương Diệp không thoải mái. Ngoài sự khâm phục ra, Vương Diệp cũng không khiên cưỡng. Cậu chậm chậm đi tới bên cạnh bức tường, ngồi xuống ghế. Sau khi ngồi xuống, cậu bắt đầu quan sát căn phòng này. Diện tích căn phòng không nhỏ, phải lớn bằng một sân bóng rổ kiểu nhỏ, có hình chữ nhật hướng thẳng từ trên xuống. Gian phòng được ngắt thành hai phần bằng một đoạn cầu thang ba bậc. Vương Diệp đứng dựa vào cửa bên đoạn này. Nền đất thấp, các thiết kế chủ yếu có một chiếc giường, một chiếc tủ đầu giường bằng gỗ, trên tủ bày các thứ như thư từ. Vương Diệp khi cảm thấy đầu óc không còn quá choáng váng bèn lấy mấy tờ qua xem. Bên trên là một số hình thù như hình tam giác, hình tròn gì đó. Rất lâu cậu không nhìn ra được gì, thế là lại bỏ xuống, tiếp tục quan sát căn phòng. Phía bên này, không còn những đồ đạc cỡ lớn nữa. Quý giá nhất chỉ có một chiếc đàn dương cầm, nắp đàn phủ đầy bụi bặm in mấy dấu vân tay rõ nét. Rõ ràng trước đó từng có người tới chơi. Nếu so sánh thì cách thiết kế ở đầu kia căn phòng phức tạp hơn bên này nhiều. Một đống củi hỗn loạn, một giá sách cũ bày những cuốn sách to nhỏ không đều nhau. Hình con rơi trang trí treo trên tường, lò sưởi không thắp lửa và một xác ướp mô phỏng. Y như thật đang để hở đôi mắt tròn, trừng trừng nhìn cậu. Vương Diệp xoa xoa cánh tay, cộng thêm bên tai không ngừng vang lên tiếng động vật vỗ cánh. Nơi đây quả thực phù hợp với đặc điểm của một nơi không may mắn. Anh à, cho anh cái này. Đông Đông vẫn chơi đùa rất vui vẻ, dường như không hề bị bầu không khí này ảnh hưởng. Chẳng mấy chốc, nó đã chạy tới bên cạnh Vương Diệp, đưa cho anh một sâu. Chị nói anh mà sợ thì cứ đeo nó lên cổ, ma cà rồng sợ thứ này lắm. Đông Đông tỏ ra rất nghiêm túc, thậm chí nó còn nghiêm nghị đeo dây tỏi lên cổ Vương Diệp. Vương Diệp với chiếc cổ lủng lẳng sợi dây tỏi nhìn thẳng vào mắt Diệp Nam Sinh cũng đang đứng gần đó nhìn mình, cảm thấy bản thân như một tên ngốc. Đi nào, Đông Đông, anh dẫn em đi tìm lối ra. Cậu hứa chắc nịch, nhưng chẳng mấy chốc hai tiếng đồng hồ đã chỉ còn 5 phút, những người trong phòng dường như đều đã hết đường xoay sở. Hạ Đồ đi tới bên cạnh Cung Khắc từ đầu tới giờ vẫn đang đứng đọc sách bên giá sách. Thầy Cung, hình như không có thu hoạch gì. Cung Khắc ồ lên một tiếng, lại tiện tay lật trang, mắt vẫn dán vào trang sách nhưng lại lên tiếng nói với Vương Diệp ở đầu bên kia căn phòng. Vương Diệp, mở đàn dương cầm lên, ấn phím do và la tông san trưởng. Vương Diệp nhận lời, đi tới mở chiếc nắp đàn đầy bụi bặm, ấn xuống hai phím. Ai ngờ cậu vừa ấn xong, Đông Đông đã ở bên khoa chân múa tay. Anh à, anh ấn sai rồi. Anh ấn nhầm tông đô trưởng mất rồi. Để em. Vương Diệp sắc mặt gượng gạo, đành bế Đông Đông lên, để nó ấn xuống hai phím. Bố ơi, ấn xong rồi. Trên mảnh giấy ở chiếc bàn đầu giường, hình vẽ thứ ba là gì? Cung Khắc lại liên tục lật mấy trang nữa, đôi mắt vẫn dán chặt vào cuốn sách. Là ngôi sao năm cánh. Đông Đông lớn tiếng kêu, ở bên cạnh tay cô. Cung Khắc nói với Diệp Nam Sinh. Nam Sinh cúi đầu, quả nhiên thấy một ngôi sao năm cánh khảm trên chiếc khiên. Cung Khắc ra hiệu cho cô quay nửa vòng. Diệp Nam Sinh làm theo lời anh, kinh ngạc phát hiện ra phía dưới ngôi sao năm cánh ẩn một chữ cái bi. 902 có một chữ bi. Cuối cùng Cung Khắc cũng hạ tay xuống. Những ngón tay gầy guộc trắng nhợt chuyển động trên giá sách đầy bụi, cuối cùng cũng dừng lại trên một cuốn sách ở hàng thứ hai, tên Lớt Côn. Ngay sau đó, động tác của anh rất nhanh. Anh lấy sách ra, đi tới bên cạnh đống củi rút vài thanh cầm trong tay, rồi lại ném thanh củi ra, đi tới bên tường, cầm viên phấn vẽ nhanh một số ký hiệu kỳ quái lên tường. Diệp Nam Sinh nhận ra một trong số đó, đó là những ký hiệu chỉ dùng trong vật lý lượng tử và toán học cao cấp. Cung Khắc tổng cộng mất 5 phút để làm những việc mà trong mắt người khác là hoàn toàn hỗn loạn này. Sau đó, anh ném mọi thứ trong tay đi rồi ra chỉ thị. Đới Minh Phong đứng bên canh vật trang trí hình con rơi. Hạ Đồ đứng bên cạnh giá sách. Vương Diệp và Đông Đông đối diện với xác ướp, còn Diệp Nam Sinh, vì sao lại bắt tôi nằm lên giường? Sự sắp xếp này khiến Diệp Nam Sinh muốn phản kháng. Phản ứng của Cung Khắc lại rất bình thản, thể trọng của cô phù hợp, gần đây mới béo lên nửa cân, bây giờ là 50 cân. Diệp Nam Sinh lập tức giơ tay cho Cung Khắc dừng lại, ngoan ngoãn nằm lên giường. Gần như cùng lúc ấy, Đới Minh Phinh xoay con rơi, Hạ Đồ rút ra một cuốn sách. Vương Diệp dương mắt nhìn ngón tay nhỏ của Đông Đông chọc về con ngươi của xác ướp. Sau đó, rầm một tiếng, ánh sáng cầu chiếc đèn chân không hắt ra từ phía đuôi giường, lối ra nằm ngay phía dưới giường, là một cái hầm. Được trở về trong thế giới của ánh sáng, Diệp Nam Sinh vừa phủi bụi trên người vừa hỏi Cung Khắc, anh đã sớm biết cách thoát ra rồi đúng không? Cung Khắc cầm cuốn sách mình vẫn đọc khi ở trong mật thất ban nãy trong tay, nhìn thẳng về phía trước. Năm 2002, tôi tới Mỹ thăm một người, từng chơi cái này ở Silicon Valley. Lúc đó tại Silicon Valley, có 10 mật thất. Lẽ nào anh qua hết? Diệp Nam Sinh nhướng mày. Cung Khắc lắc đầu, qua được 6 cái. Tôi nói mà, anh đâu phải thần thánh. Diệp Nam Sinh tự lẩm bẩm. Nhưng ngay sau đó cô đã chết nghẹn vì một câu nói khác của Cung Khắc. Anh nói, tôi chỉ dừng lại ở đó 1 tiếng rưỡi, những cửa khác ở đó không có thời gian chơi. Cung đại gia à, mèo khen mèo dài đuôi là một thói quen không tốt đâu, anh có biết không hả? Diệp Nam Dinh không ngừng lườm nguyết sau bóng lưng gầy nhằng của Cung Khắc, thầm lặp đi lặp lại câu hết ấy trong lòng. Hôm đó, ngoài chơi ra, họ cũng không phải không có thu hoạch. Thu hoạch chính là Cung Khắc hỏi một cuốn sách ông chủ mua về. Nghiêm Khắc xem xét thì đó cũng không phải là một cuốn sách hoàn chỉnh. Trong sách thiếu mất vài trang, mà phía trước của những trang bị thiếu ấy vẫn còn một phần mở đầu. Curse of Vampire. Dịch ra tiếng Trung chính là lời nguyền của ma cà rồng. Không biết là trùng hợp hay là gì đó. Số trang thiếu vừa đúng 6 trang. 6 lời nguyền, 6 cách tử vong. Đương nhiên, những cảnh sát theo chủ nghĩa duy vật sẽ không tin vào sự tồn tại của lời nguyền. Nhưng xuất phát từ suy nghĩ an toàn, Đới Minh Phong vẫn tăng cường nhân lực bảo vệ 5 người kia. Cùng lúc này, mất phương diện điều tra trước đó đều phá được khó khăn. Tính cách của Nhiếp Duy không phải là hướng nội bình thường. Đừng nói tới bạn trai, bạn gái của cô ta cũng không có mấy người. Người bạn duy nhất, bạn Vivi, cũng đồng thời là một trong số 6 người hôm đó tới hội quán thoát khỏi mật thất. Cảnh sát vừa bảo vệ cô ta đồng thời cố gắng hỏi được những thông tin có giá trị. Tiếc là bạn Vivi tuy xinh xắn nhưng hỏi gì cũng không biết. Đúng vào lúc việc phá án lại rơi vào bế tắc, một chuyện còn nan giải hơn đã xảy ra. Bạn Vivi mất tích ngay trước tầm mắt của cảnh sát. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 22, rối gỗ đung đưa tai, Seo, Senpai khi tới hiện trường, sắc mặt của Đới Minh Phong gần như đã đen kịt lại. Vừa mới xuống xe, anh ấy đã nhắm thẳng người cảnh sát chịu trách nhiệm bảo vệ bạn Vivi. Rất nhanh, tiếng quát đã vọng ra từ một góc nhà ăn số 2 của Đại học Y Lâm Thủy. Đang giữa trưa, cửa nhà ăn có rất nhiều các giáo viên và sinh viên không ngừng đi ra đi vào. Cửa nhà ăn số 2 giống một chiếc sân kiểu nhỏ. Giữa hai cây cột trụ một bên sân có trang một chiếc băng rôn màu đỏ chói. Dòng chữ bên trên đã loang lổ, mơ hồ có thể nhận ra bên trên viết thầy trò Lâm Thủy nhiệt liệt chào mừng Quốc Khánh lần thứ 63. Rõ ràng nó được treo lên từ dịp Quốc Khánh. Phía trên tấm băng rôn còn có tuyết đọng, ở giữa lùi lên một miếng, bên trên chất cả một đống trắng xóa. Bên cạnh băng rôn có hai chiếc loa phát thanh được buộc trên cây cột điện, xếp thành hình tam giác. Lúc này đây, trong chiếc loa đã dỉ đang phát sóng chương trình phát thanh của Đại học Y Lâm Thủy, tiết mục ca nhạc mừng sinh nhật. Tiếng hát của Hứa Như Vân cùng những tạp âm rè rè vọng khắp bầu trời trường học. Những con người đi lại giữa âm thanh ấy dường như không một ai chú ý tới trong góc nhỏ bên cạnh nhà ăn. Có một người đang đứng thẳng tắp, tiêu chuẩn đang nạt nộ mấy cậu thanh niên cúi gằm đứng trước mặt mình. Được, tôi cho các cậu thời gian để nghe các cậu giải thích. Nhiếp Duy mất tích chưa đến 48 tiếng đồng hồ, thế nên khi báo án các cậu vẫn chưa giải quyết,